Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250 bỏ qua. Đường vòng sáng cuối cùng một bó quang sau khi biến mất. Những cái đó còn ở bên ngoài tu sĩ đã không thấy tăm hơi tung tích. Ngay cả vừa mới chỉ kém một bước xa tu sĩ cũng không thấy thân ảnh, chung quanh phong cảnh đột nhiên đã xảy ra thay đổi. Tịch Ly tiến vào địa phương là một mảnh rừng rậm. Chỉ là giờ phút này rừng rậm không thấy. Xuất hiện ở trước mắt chính là phiến thảo không sinh nham thạch mương vách tường, màu đen nham thạch. Toàn bộ thế giới phảng phất đều là màu đen nham thạch. Đủ loại hình dạng, này đó hình thù kỳ quái nham thạch cấu tạo ra tới thế giới thoạt nhìn quái dị làm người lưng có chút lạnh cả người, kia thật lớn nham thạch cao ngất trong mây. Tu sĩ đứng ở phía dưới, liền dường như người khổng lồ trước mặt con kiến. Cùng Tịch Ly cùng tiến vào nơi này tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhận thức người vội vàng tổ đội, mà không quen biết còn lại là đề cao cảnh giác, rốt cuộc. Từ giờ khắc này bắt đầu, chân chính giết chóc chính thức bắt đầu. Tịch Ly đi bước một đi ở trên nham thạch, phát ra lộc cộc thanh âm. Đã có tu sĩ nhìn thấy nơi này không có yêu thú bắt đầu thả lỏng cảnh giác, hảo. Việt huynh đệ, nơi này không có gì yêu thú. Trách môn người cũng nhiều. Không cần như vậy sợ hãi. Ta xem nơi này là lối vào. Nào có cái gì nguy hiểm a? Trách môn không cần như vậy khẩn trương hề hề. Cách đó không xa một đội người chung. Truyền ra một cái giọng nữ. Tùy tiện, cả lơ phất phơ nói chuyện thanh. Làm một ít người cảm thấy cũng thập phần có lý, chỉ là cũng có người không dám thả lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ nắm chặt trong tay vũ khí, kia nữ nhân thấy vậy. Khinh thường hừ lạnh, đại kinh tiểu quái. Một đám không có gặp qua việc đời tu sĩ. Lời này tức khắc khiến cho một ít người bất mãn. Kia nữ nhân trong đội dẫn đầu người. Ho khan một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nữ tu. Tức khắc kia nữ tu không nói, mà liền tại đây một khắc. Tịch Ly trái tim đột nhiên nhảy dựng. Thân hình nhanh chóng hướng về trời cao chạy trốn. A a a a. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo là linh lực cùng pháp khí va chạm phát ra thanh âm. Tịch Ly thân mình nhảy ở giữa không. Trung, tuy rằng tránh thoát đệ nhất sóng công kích. Nhưng là thực mau liền nghênh đón đệ nhị sóng công kích. Tịch Ly lần này a thấy rõ ràng là thứ gì. Từng cây cùng nham thạch cơ hồ hòa hợp nhất thể màu đen dây đằng. Màu đen dây đằng thượng một đám nhô lên. Đó là gai ngược. Giờ phút này này đó dây đằng đối với phía dưới tu sĩ chính là một đốn đập loạn trừu. Dây đằng đánh vào tu sĩ trên người. Giống nhau pháp y căn bản ngăn cản không được. Một roi đi xuống. Pháp y hợp với huyết nhục đã bị này dây đằng sinh sôi xé rách hạ. Tức khắc huyết nhục mơ hồ, mà kia dây đằng lại không giống nhau dây đằng. Nó ra giống như là một tầng cứng rắn nham thạch. Nếu là không có một chút thực lực, căn bản chém bất động này ngoạn ý. Tịch Ly nhìn một cây dương nanh múa vuốt dây đằng hướng về nàng. Đánh tới, trên tay hình vương đối với kia dây đằng chính là vung lên, phốc. Màu lục đậm chất lỏng phun tung tóe ra tới. Tịch Ly lắc mình né tránh. Mà kia căn bị nàng chém rớt dây đằng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là thực mau kia căn chặt đứt chủ dây đằng. Từ miệng vết thương lại mọc ra một cây tân dây đằng. Chỉ là nhan sắc tương đối thiển, kia căn dây đằng phẫn nộ hướng về Tịch Ly liền hung hăng huy tới. Lại là nhất kiếm đi xuống, Tịch Ly nhất kiếm. Hướng về chiều hắn công kích mà đến dây đằng hoặc phách hoặc chém. Kiếm kiếm lưu loát sạch sẽ, chỉ là này đó dây đằng phảng phất là bất tử giống nhau. Vô luận ngươi chém tới nhiều ít, nó liền mọc ra nhiều thượng. Mà các loại pháp thuật cũng phảng phất đối nó vô dụng, thậm chí có người dùng hỏa công. Mà đưa tới vô số dây đằng vây công, ta đã biết. Đây là hoa trạch thạch đằng. Phía dưới tu sĩ, đột nhiên có người tuôn ra những lời này. Tức khắc đại đa số người đều có chút ngốc. Không biết đây là thứ gì, mà chỉ có số lượng không nhiều lắm vài người biết này hoa trạch thạch đằng. Đến tột cùng là cái thứ gì, mà thứ này. Tịch Ly thật đúng là biết. Chẳng qua cũng cùng nơi này hoa trạch thạch đằng có chút xuất nhập. Bởi vì ở điển tịch chung ghi lại, Hoa trạch thạch đằng đại đa số là màu xanh lục hoặc là màu vàng. Căn bản là không có xuất hiện quá màu đen hoa trạch thạch đằng, cho nên mọi người mới nhất thời không nghĩ tới đây là hoa trạch thạch đằng. Bất quá giờ phút này xem ra đích xác có thể là kia đồ vật. Rốt cuộc nó có thể gọi là hoa trạch thạch đằng, rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì này hoa trạch thạch đằng nhan sắc là vì yểm hộ chính mình, cho nên sẽ biến thành cùng nó sinh trưởng phụ cận nham thạch không sai biệt lắm nhan sắc, mà này phụ cận đều là màu đen nham thạch, cho nên này hoa trạch thạch đằng mới có thể là màu đen, mà này hoa trạch thạch đằng là thuộc về kỳ thực bảng thượng đồ vật, bởi vì này đã là thực vật lại là nham thạch. Nó lực phòng ngự cùng sức chiến đấu kinh người. Chẳng qua thứ này lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Sợ sú, chỉ cần là sú đồ vật, nó giống nhau là sẽ không ăn hoặc là công kích. Nói thẳng chính là loại này hoa trạch thạch đằng vẫn là một loại tương đối bắt bẻ nhan. Cẩu, thực, nó cảm thấy sú đồ vật chính là xấu, biết thứ này sao? Mọi người sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Bởi vì nơi này thời gian dài không có người tiến vào. Bên trong hoa trạch thạch đằng đã lan tràn, muốn vẫn luôn sát đi xuống là cái ngu xuẩn ý tưởng, này hai bên bí cảnh bên ngoài còn có bản đồ đáng. Nói, nhưng là tiến vào nội vây liền không có bản đồ vừa nói. Bởi vì đã từng có người cũng muốn dùng bản đồ ký lục xuống dưới bên trong địa phương, nhưng là sau lại phát hiện, mỗi một lần, tu sĩ tiến vào địa phương đều là không giống nhau. Cho nên ký lục bản đồ cũng không có gì dùng. Có đại năng suy đoán này hai bên bí cảnh có thể là cùng một ít địa phương tương liên. Hoặc là cùng mặt khác địa phương thông ở bên nhau, chỉ là nhiều năm như vậy qua đi. Nghiên cứu nó người đều không có phát hiện nó bí mật. Cho nên đến sau lại liền từ bỏ. Rốt cuộc cái này bí cảnh người sáng tạo là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại năng tiền bối, đã có tu sĩ. Bắt đầu dùng xú xú đồ vật bôi trên người. Có chút người không nghĩ, nhưng là cũng sẽ bị đồng bạn buộc bôi. Tịch Ly ở trong túi chữ vật tìm kiếm. Cuối cùng tìm được rồi một loại tên là yến cơ hoa phấn hoa. Loại này hoa là một loại điểu phi thường thích thực vật. Chỉ là này hương vị lại là thập phần khó nghe, Tịch Ly cũng không chê. Trực tiếp đem phấn hoa vẩy lên người. Tức khắc Tịch Ly bên người hoa trạch thạch đằng lập tức lui rất xa, phía dưới đã có người bị huân. Nước mắt nước mũi chảy ròng. Loại này lung tung rối loạn thứ gì hương vị đều trộn lẫn ở bên nhau cảm giác. Quả thực làm đầu người não ngất đi, mà kia hoa trạch thạch đằng càng là trực tiếp tàng tới rồi ngầm. Liền mặt trên cục đá cũng không triền, đoàn người tuy rằng an toàn đi ra hoa trạch thạch đằng địa. Giới nội. Nhưng là lại trực tiếp thiệt hại gần một nửa tu sĩ, giờ phút này mọi người sắc mặt đều có chút khó. Coi, đều nói này hai bên bí cảnh cơ duyên vô song đồng thời. Nguy hiểm cũng là như thế. Nhưng là mỗi lần tiến vào nơi này tu sĩ đối mặt đều không phải đều giống nhau, các tu sĩ cũng luôn. Là sẽ ở trong lòng cảm thấy chính mình nói không chừng chính là cái kia may mắn tu sĩ. Vì thế xem nhẹ nguy cơ. Mà giống vừa mới như vậy đại ý, liền trực tiếp ngã xuống gần một nửa người. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Mà lúc này, có tu sĩ phát hiện chính mình công tích bài nhan sắc đã xảy ra thay đổi, này. Này công tích điểm bay lên. Mọi người nghe ngôn, nhìn về phía nhà mình trên người công tích bài. Tức khắc phát hiện chính mình công tích bài tích phân đích xác bay lên, tức khắc vừa mới không ngờ. Bị vui vẻ sở thay thế, Tịch Ly nhìn chính mình công tích điểm. Nguyên lai chỉ cần chém thương này hoa trạch thạch đằng cũng sẽ có công tích điểm a. Tịch Ly nhíu nhíu mi. Hết chương.